Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 171, tiên đồ đăng tràng cho ta sống mở ra hắn. Góc truyện audio.com. Một tầng quỷ dị gợn sóng, theo Kim Loan cung điện hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Đó là nhục thân đạt đến không thể tưởng tượng cấp độ. Từ đó sinh ra gợn sóng không gian, loại rung động này xuất hiện tốc độ siêu việt tưởng tượng. Xa ở phía sau chỗ khắp nơi tiên cổ di tộc, tất cả mọi người chú mục nhìn qua thương khung chi đỉnh. Đồng dạng xuất hiện gợn sóng vượt qua, một tầng lại một tầng, mang theo một loại nào đó hờ hững ba động, chu tước tộc vô tận trong biển hoa. Bà lão mắt nhìn thấy Trần Nguyên tốt nát Kim Loan cung điện. Toàn bộ thân hình đều tại kích động run rẩy không ngừng. Nhưng nàng còn chưa hô lên một câu xinh đẹp, cỗ này lan tràn toàn bộ thiên địa gợn sóng. Liền đã cuồn cuộn khuếch tán mà đến. Trong nháy mắt, bà lão thần sắc ngưng trệ, đồng tử càng là sinh ra một vẻ sợ hãi. Trong đầu trí nhớ, tại chỗ bị kéo về tới 3 vạn năm trước. Hoàng Thiên Chủ giết hại đầy trời tiên Phật, lại tại Kim Loan Cung một bước cuối cùng dừng thân hình ảnh. Đó là không biết cường đại tồn tại, đó là nhất chỉ thì băng diệt Hoàng Thiên Chủ vô tận nổi giận lực lượng cường đại. Hắn theo thượng thương mà đến, huyền như thần dụ, hắn không cho ngươi qua, cho dù ngươi là Hoàng Thiên Chủ, cũng không qua được. Lúc này Trần Nguyên mang theo tốt nát Kim Loan Cung sức mạnh vô thượng. Tại đối mặt tôn này không biết cường đại tồn tại lúc, sẽ có không kết cục giống nhau sao? Chu Tước tộc bà lão giữ chặt tâm xuân, gắt gao nhìn qua gợn sóng sinh ra càng thêm mãnh liệt. Một phương hướng khác chỗ Thương Thiên bá tộc thủy tổ, cũng hô hấp sinh ra ngưng kết, thần sắc khẩn trương tới cực điểm, thậm chí cả đầy trời phía dưới. Tất cả chú mục lấy giờ khắc này khắp nơi tiên cổ di tộc người. Tâm thần toàn bộ thít chặt lên, mà tại Kim Loan phía ngoài cung điện, sụp đổ đầy trời nát dưới đá, chém giết không ngừng mà chư thiên tiên Phật ở giữa. Trần Nguyên trong tầm mắt, không gian gợn sóng sinh ra tạo thành phong bạo, cái kia từ đằng xa ngang mà đến, không biết mang theo hạng gì tốc độ bóng người. Càng ngày càng gần, cuối cùng, oanh, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng kêu lớn vang rền truyền ra. Đột nhiên rơi vào tất cả mọi người trước mắt lúc, dưới chân không gian một cái chớp mắt vỡ tan mà ra. Hiện ra cuồn cuộn lực lượng ba động, lật ngược toàn trường, gió lốc bàn tiệc, giống như cự long bên tai bờ gào rú gào thét. Cỗ này vô thượng tôn uy, cùng khủng bố nhục thân chi lực giá lâm, khí chàng đã đạt đến nghiền nát thiên địa trình độ. Tất cả mọi người đều là cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác áp bách. Như muốn chôn vùi quanh thân, tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, đạo thân ảnh này đầy người mạnh mẽ cảm giác bắn nổ lực lượng, đều hiển lộ tại bên ngoài cơ thể, không có kim bào, không có kim áo, màu đồng cổ da thịt tựa như là thế gian lớn nhất vô kiên bất tồi pháp khí, đủ để quét ngang hết thảy, lại ẩn chứa làm cho người khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cái kia bị Trần Nguyên một gậy chấn thổ huyết Kim Loan. Giờ phút này khuôn mặt rốt cục lộ ra ý cười, như trọng thích thả lúc chậm rãi đứng dậy, xóa đi vết máu ở khóe miệng, nhìn phía Trần Nguyên, lúc trước chỗ mang cho hắn tuyệt vọng, một lần tan thành mây khói. Ta nói qua, năm đó Hoàng Thiên Chủ dừng ở một bước này, ngươi cũng giống vậy sẽ dừng ở một bước này, đây là thiên mệnh. Cũng là thần dụ, Kim Loan cười nhạt truyền ra lời nói. Tuy nhiên vẫn chưa có cái gì trào phúng ngôn ngữ, nhưng lại tựa như đang trần thuật lấy một sự thật, lại đã khôi phục tự tin, không lại e ngại tại Trần Nguyên. Giờ phút này, ngay tại giết hại đầy trời tiên Phật cổ tẫn, lúc này một bước thực sự đến, chằm chằm lấy xuất hiện trước mặt bóng người, chậm rãi mở miệng, ta chờ lệnh, để ta chiếu cố người này. Nói, hắn liền chuẩn bị đi hướng tiên Phật kim xác. Nhưng Trần Nguyên lại là bỗng nhiên ngăn cản hắn, nhìn chằm chằm tiên Phật kim xác cái kia đầy người kinh khủng thân thể lực lượng. Khóe miệng ẩn chứa một vệt ý vị thâm trường ý cười. Không cần, một câu rơi, cổ tẫn dừng bước, không khỏi có chút trầm mặc, chẳng lẽ muốn Ngô Vương tự mình động thủ, cái này rõ ràng là thượng thương lĩnh vực phái tới một tên đỉnh cấp dưới trướng. Cũng là một loại tôn uy buông xuống, một loại ý chí trấn áp, làm Trần Uyên dưới trướng. Hắn cảm thấy mình có cần phải vỡ nát loại này tôn uy. Lấy lực phá lực, mới là lớn nhất vật có ý tứ. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Uyên nhìn qua Kim Loan, lên tiếng lần nữa, đã mở ra hệ thống không gian. Mà Kim Loan nghe lời này ngữ, không khỏi nhướng mày, có ý tứ gì? Rất nhanh, một tầng màu đen gợn sóng dập dờn mà ra, giải đáp hắn nghi hoặc. Không gian tu không sai vỡ vụn lúc, theo Trần Uyên trước mặt chậm rãi đi ra một đạo tóc đen đầy đầu phất phới bóng người. Hắn hai mắt tối om một mảnh, nhưng lại có nồng đậm cán tiên, phệ ma, phệ thần chi ý bao phủ trong đó. Bước đầu tiên hạ xuống xong, liền đã cùng tiên Phật kim sắc nhục thân gợn sóng, sinh ra va chạm, dạng này một màn, đạo thân ảnh này đi ra, để Kim Loan cao mày thần sắc, một lần ngưng trệ, càng là đột nhiên hít một hơi lãnh khí lúc, đầy dẫy hóa thành chấn kinh, người trước mắt này. Hắn bất ngờ cũng là một tôn nội tình kim sắc a, ngươi. Ngươi tại sao có thể có bực này hộ đạo giả? Kim Loan hoảng sợ lên tiếng lúc, lời nói đều mang theo bén nhọn, từ đầu đến cuối Trần Uyên chỗ mang cho hắn ngoài ý muốn. So đời này của hắn tao ngộ còn nhiều hơn, lúc này tiên Phật kim sắc buông xuống mà đến, hắn vốn cho là hết thảy đều muốn trần ai lạc địa. Có thể cái nào nghĩ đến Trần Uyên một câu rơi xuống. Thế mà ở bên cạnh hắn, cũng xuất hiện một tôn nội tình kim sắc, lại nhìn cái này gợn sóng khí tức lượn lờ, rõ ràng càng thêm cổ lão tang thương, nhục thân mạnh mẽ chi lực tuy nhiên vẫn chưa thể hiện tại bề ngoài bên ngoài. Nhưng trong người cảm giác, liền tựa như muốn đem tiên Phật kim sắc xé nát a. Mở ra hắn, Trần Uyên nhàn nhạt truyền ra lời nói. Lãnh khốc lấy khuôn mặt tiên đồ kim sắc, một cái chớp mắt thực sự đi lúc, toàn bộ không gian gợn sóng va chạm, tại chỗ nổ tung mà ra, để Kim Loan lòng tràn đầy hoảng sợ là, hắn suy đoán một màn quả nhiên xuất hiện, oanh, tiên Phật kim sắc gợn sóng bị đụng nhão nhoẹt, hai tôn nhục thân kinh khủng tồn tại, trong nháy mắt quyền nổ tung đánh, tại chỗ nổ tung ra đánh rách cả tơi thương khung ba động. Hóa thành cuồn cuộn gió lốc tàn phá bừa bãi mà ra. Đem Kim Loan chấn lại lần nữa phun ra bay ngược lúc. Mặt lộ vẻ vô biên hoảng sợ. Đây trời tiên Phật chi chúng cũng gặp cảnh như nhau tác động đến. Bị quét ngang mà đi. Duy chỉ có Trần Uyên đứng ở nơi đó. Hỗn độn thần ma thể bước thứ 5 lực lượng toàn bộ khai hòa. Tự thân không nhúc nhích tí nào. Minh thần thủ hộ mở ra. Che lại sau lưng Trần Lạc Ly cùng Thanh Nhãn Bạch Long một đám bọn người. Mà tại tầm mắt mọi người bên trong, có một tôn nội tình kim sắc cái kia đáng sợ quyền lực ba động. Bị chấn tứ phân ngũ liệt, có cốt cách đứt gãy âm, xen lẫn tại mọi loại kinh khủng trong tiếng nổ, lập tức quyền đầu vỡ ra, không cách nào hình dung cự lực lại lần nữa cuộn tất cả lên. Giống như mãng long vặn vẹo. Xé rách hắn toàn bộ cánh tay, tiên đồ kim sắc lại lần nữa vô tình nhất quyền, tiên Phật kim sắc vừa nâng lên tay kia, liền bị tại chỗ oanh bạo liệt mà ra, đột nhiên nắm lấy cánh tay lúc, xoẹt một tiếng, đúng là tươi sống đem một cái khác cánh tay cũng cho tháo. Như vậy nổ tung toàn trường nhục thân va chạm, lại lần nữa nhấc lên khó nói lên lời không gian chấn động. Vốn là vỡ nát toàn bộ Kim Loan cung điện. Bị chôn vùi ba động bao phủ, đá vụn toàn bộ bị chấn thành bột phấn, bay ngược mà đi Kim Loan, nhìn qua một màn này sinh ra, toàn bộ tâm thần tựa như triệt để sụp đổ, bởi vì hắn lại nhìn thấy tiên đồ kim sắc, đột nhiên nắm lấy tiên Phật kim sắc đầu lâu, vô tình mà tối om đồng tử, tựa như dâng trào ra kinh khủng lệ sắc, dưới lòng bàn tay ba động ầm vang nổ tung. Lại là một lần tươi sống xé đứt tiên Phật kim sắc cái cổ. Liên tiếp ba bạo, đúng là thật đem tiên Phật kim sắc cho sinh mở ra a cách chương.